Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 859, trong mắt ta chỉ có nữ nhân của ta. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một bữa cơm tại người tại nào đấy tâm hoảng ý loạn vội vội vàng vàng kết thúc. Sau đó Danh Khả lấy ra khăn tay lau miệng, đang muốn chuyển một mảnh cho Bắc Minh Dạ, lại không lưu tâm ngắm đến màn ảnh trên TV. Tin tức trên màn hình giữa trưa, đúng là chuyện tình tòa đảo nhỏ này. Đêm qua rạng sáng phát sinh chiến đấu kịch liệt, một lưới bắt hết tổ chức phạm tội bắt cóc phú hào. Trong tin tức thông báo đều là chuyện sau đó cảnh sát xuất động. Người của tổ chức phạm tội tất cả đều là cảnh sát tiêu diệt. Còn dẫn theo một phần người trở về, về phần phú hào thiếu chút nữa bị bắt cóc kia nhưng không có tường tận đưa tin. Liền ngay cả người là ai cũng không biết. Mặt khác một mẩu tin tức, buổi sáng hôm nay, cảng trên Đông Lăng một cái điểm phạm tội bị cục cảnh sát công phá. Mấy trăm người bị bắt, còn có hơn 1.000 danh sách nhân sĩ đang lẩn trốn đã bị nắm giữ. Đang ở tiến thêm một bước đuổi kịp, tối hôm qua trên đảo mới xảy ra chuyện, hôm nay buổi sáng liền có cái tổ chức hoàn toàn bị tan rã. Sự tình thật có trùng hợp như vậy. Vẫn lại là căn bản chính là có người cố ý mà lâm vào. Cô nhịn không được nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ đang lấy khăn tay lau miệng. Cấp úng hỏi, kia càng, là người của ngươi làm, cơ, em mờ, Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt đáp lại thanh âm, vẫn chưa giải thích thêm, mặc dù đã dự đoán được, nhưng Danh Khả tim đập vẫn lại là dừng không được nhanh hơn nhịp. Nam nhân của nàng, thật sự cực kỳ khá lắm. Ai dám động anh liền trực tiếp đem người ta một tổ bưng, tốc độ nhanh như vậy, để cho đối phương ngay cả thời gian phòng bị đều không có. Đây là nguyên tắc anh làm việc, người không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, thế tất lấy thập bội báo. Hắn như vậy, cũng đang hào cấp cho những cái người rộn rạo này một cái cảnh giới. Có chút người, không là bọn hắn tùy tùy tiện tiện là có thể trêu chọc. Cô chỉ là ngầm trộm nghe đến bọn họ nhắc tới quá Phi Ưng. Nếu lần này chuyện tình thật sự cùng Phi Ưng có quan hệ, Bắc Minh Dạ sẽ làm như thế nào? Đại bản doanh Phi Ưng không có ở Đông Lăng, anh có phải hay không vẫn còn duỗi tay đến Đông Phương Quốc tế đi trả thù? Cô có chút lo lắng, cho dù đối với việc này không quen, nhưng cũng nghe nói qua. Phi Ưng, tổ chức hạng nhất, cũng không phải tốt đối phó như vậy, nhưng Bắc Minh Dạ rõ ràng không muốn cùng cô nói mấy vấn đề này. Tại Bắc Minh Liên Thành cùng Mộ Tử Khâm rời khỏi không tới thời gian nửa phút. Anh cũng đứng lên, Danh Khả lập tức đứng lên, cùng anh cùng nhau đi ra nhà ăn, không ra cô sở liệu. Xảy ra nhà ăn, anh nắm tay cô, đi nhanh đi về phía phòng y tế. Chỉ là đi ở trên hành lang không có một bóng người khi đó. Anh lạnh nhạt nói mấy câu, để cho cô nhất thời lại kích bắt đầu chuyển động. Bắc Minh Tuân xảy ra chuyện, anh sẽ khổ sở, em nếu là xảy ra chuyện, anh đại khái sẽ đi địa phủ đem em bắt trở về. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, ngay cả hô hấp đều đã triệt để rối loạn, thì ra tối hôm qua tánh mạng chính mình đi mạo hiểm lấy không chỉ là mệnh chính mình. Còn có của anh, hiện tại, cô thật sự có phần hối hận, nếu tối hôm qua chính mình xảy ra chuyện, anh, thương tổn liền tuyệt không cũng chỉ có chính mình một cái. Lời này, cô tuyệt không nghi ngờ, trong nháy mắt, phòng chữa bệnh liền ngay trước mắt, nói thật nếu không phải biết Bắc Minh Dạ nhất định phải tới xem Du Phi Phàm. Danh Khả chính mình là không nghĩ đến, cũng không phải không muốn đối mặt. Mà là, dù cho không đến đều biết nói Du Phi Phàm nhìn đến cô sẽ có cái gì biểu tình. Cho nên lúc Du Phi Phàm đã tỉnh táo lại nhìn đến cô xuất hiện kích động lên. Cô chỉ là nhàn nhạt nhìn nữ nhân bị Bắc Minh đại đại giữ trở về đến trên giường bệnh. Không ngừng một lời, Phi Phàm tỷ, ngươi lại kích động như vậy. Bác sĩ lại sẽ tiêm thuốc an thần cho ngươi. Ngươi cũng không nghĩ muốn như vậy phải hay không? Bắc Minh đại đại vẫn cố gắng khuyên giải an ủi như cũ. Du Phi Phàm cuối cùng từ từ yên tĩnh trở lại, nhìn Danh Khả đứng ở bên người Bắc Minh Dạ, nước mắt nhất thời chảy xuống vẻ mặt, cô hấp cái mũi, ủy khuất được liền hô hấp đều đã cảm thấy được đau đớn. Nếu ta nói đêm qua là nữ nhân này cố ý để cho sát thủ biết ta ở nơi đó. Ngươi có phải hay không cũng không muốn tin tưởng. Cánh tay cùng lưng bàn chân truyền đến một trận đau đớn. Đau buồn, nhịn không được khóc thành tiếng. Nức nở nói, cô cố tình muốn hại ta. Ngươi có biết hay không? Bắc Minh Dạ không có xem danh khả, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ta. Bắc Minh Dạ lạnh lùng trong du phi phàm dự liệu. Nhưng giờ này khắc này, nước mắt chính là ngừng cũng ngừng không được, bộ dáng đáng thương tội nghiệp lại ủy khuất tới cực điểm để cho Bắc Minh đại đại xem ở trong mắt. Đau lòng được tột đỉnh, lão đại, cô hồi đầu nhìn Bắc Minh Dạ, buổi sáng thời điểm cũng đi hỏi qua một chút người, nhưng đều đã hỏi không ra cái nguyên cớ, lúc ấy tất cả mọi người một lòng một dạ muốn chạy trối chết. Người nào cũng không có chú ý tới cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Có một hai người trái lại tựa hồ thấy có người ngã xuống. Nhưng là không thấy được là bị người đẩy ngã. Đều là người công tác tại trong khách sạn lớn. Văn oán nhà giàu có tự nhiên cũng nghe nói qua không ít. Sự tình không có trong sáng. Ai dám nói lung tung. Cho nên, cho dù thực sự có người thấy cái gì. Chỉ sợ Bắc Minh đại đại cũng hỏi không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bắc Minh Dạ vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn Du Phi Phàm. Liền ngay cả mở miệng gọi anh của Bắc Minh đại đại cũng không thấy nửa mắt. Bắc Minh Liên Thành cùng Mộ Tử Khâm đang nhìn Du Phi Phàm không có việc gì. Xoay người rời đi, về phần những người khác trừ bỏ Giật Thang lại vẫn ở trên đảo. Những người khác tại thời điểm rạng sáng đã rời khỏi. Bên ngoài có khi là chuyện này đang chờ bọn họ đi vội vàng. Lúc này trong phòng bệnh trừ bốn người bọn họ ra, còn có Bắc Minh Tuân cùng Đông Phương Thần, liền ngay cả bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đều thối lui ra ngoài. Không dám quấy rầy bọn họ, một hồi lâu Bắc Minh Dạ chỉ là lạnh nhạt nhìn Du Phi Phàm. Cái gì cũng không nói, không ai biết anh suy nghĩ cái gì. Liền ngay cả Bắc Minh đại đại cũng không dám lại mở miệng nói lung tung. Không khí trầm mặc, áp lực càng ngày càng đậm ngột ngạt, ép được người cơ hồ ngay cả tức giận đều đã thở không được tới. Cuối cùng, vẫn lại là Du Phi Phàm run rẩy môi, bi thương phá sự yên lặng này. Ngươi đi đi, ta sẽ không lại yêu cầu xa vời ngươi tin tưởng ta. Cô buông xuống đầu, hai giọt lệ dọc theo đôi má từ từ trượt tiếp xuống. Vô thanh rơi lệ, thê lương cùng ủy khuất nói không nên lời. Danh khả chỉ là mím môi, vẫn như cũ không nghĩ muốn nói chuyện. Lấy lùi làm tiến, nữ nhân này hành động cho tới bây giờ đều là tốt như vậy. Đáng làm cho người ta ủng hộ. Bắc Minh đại đại trong lòng ê ẩm, cực kỳ đau lòng, liền ngay cả Đông Phương Thần cũng không miễn thương tiếc đối với cái nữ nhân yên lặng rơi lệ kia. Nam nhân khó gặp nữ nhân một mặt hèn mọn dịu ngoan như vậy. Còn lại là cái đại mỹ nữ, bảo hộ nhỏ yếu, vốn là ý thức trách nhiệm trời sinh là nam nhân. Bắc Minh Tuân lại an tĩnh nhìn hết thảy trước mắt như cũ. Không nói lời nào, trên mặt cũng không có đặc biệt lộ ra vẻ gì khác gì. Lực chú ý tất cả mọi người đều tại trên người Bắc Minh Dạ. Mặc kệ có nhìn hắn hay không lại thủy chung tại chú ý thái độ của anh. Rốt cục, Bắc Minh đại tổng giám đốc lành lạnh mở miệng. Đừng nói ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cho dù ta tin tưởng, ta cũng sẽ không đối với nữ nhân ta có bất luận cái nghĩ cách gì. Cánh tay dài hơi vạch, đem danh khả ôm vào trong lòng. Anh gằn từng tiếng, rõ ràng mà nói, nữ nhân của ta không thể gặp cô chịu nửa điểm ủy khuất. Má ngươi, lạnh lùng môi cong lên, vẽ ra một đạo ý cười tà ác mà lại tàn nhẫn. Ngươi quả thật là trách nhiệm của ta, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ ngươi không chết, về phần là bị thương hay là tàn phế, chẳng quan hệ tới ta. Thành âm hít vào khí lạnh nhất thời vang lên, lại không biết là đến từ người nào. Về phần nữ nhân ở trên giường kia, cô mở to mắt, hai giọt thanh lệ treo tại nơi khóe mắt. Đã rung động được ngay cả khóc đều đã quên. Dạ, còn có, Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn danh khả. ánh mắt lạnh lùng từ trên mặt cô rơi, mới rơi vào trên người Du Phi Phàm, ý cười vẫn tốt xem như cũ, lại lãnh khóc phải gọi người không dám nhìn thẳng, về sau không cần ý đồ tại nơi này của ta giải oan. Nơi này của ta không có công lý thị phi gì, trong mắt ta chỉ có nữ nhân của ta. Chấm, cách chương.